nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240. Theo ta ký kết khế ước 3, ma quỷ chưa bao giờ sẽ cùng bất luận người nào hợp tác. Cũng tuyệt đối không tín nhiệm cái gọi là minh hữu. Chỉ làm giao dịch, mà người làm ăn chỉ tin tưởng cái này. Mephisto cười, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phần giấy bằng da dê. Tát tương đương, theo ta ký kết khế ước, trở thành mã hầu khạc khạc. Xin lỗi, theo thói quen xuyến từ, gần nhất ngừng rơi mất trái đất nghiệp vụ để ta tổn thất không ít. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ở những khác thế giới khai sáng một ít tân nghiệp vụ. Mephisto lúng túng đem này quyển giấy bằng da dê thu hồi đi. Lại vào trong ngực tìm tòi một lúc, lấy ra một phần tân khế ước. Xem ra ngươi gần nhất quá còn thật là có chút không dễ dàng a. Lộ Nhất Phương không nói gì tiếp. Nhận khế ước, ôm lấy Luna cùng với đồng thời xem lên. Đương nhiên hắn cũng chưa quên để cushion đập xuống đến. Phát sinh SHIEL, đề đi. Cushion, lập tức để Fury tìm một nhóm chuyên gia đàm phán cùng tâm lý chuyên gia. Đương nhiên cũng đừng quên cùng ẩn tạm ngưng họp thâm niên ma pháp sư cố vấn. Để bọn họ cố gắng phân tích một chút. Sau đó cho ta một cái trả lời chắc chắn. Lộ Nhất Phương quay về cushion phân phó nói. Ngươi làm như vậy để ta bị thương rất nặng a. Phải biết ta nhưng là rất thủ tín dùng. Nhìn Lộ Nhất Phương này gióng trống khua chiêng tư thế. Mephisto có chút khổ sở nói rằng. Còn kém đến một câu nhân hòa ma quỷ trong lúc đó tín nhiệm đây. Người này khế ước có cái gì động tác võ thuật. Trong lòng mình lẽ nào không hề có một chút bê mấy. Lộ Nhất Phương nguýt một cái Mephisto. Quả thật làm chúa tể địa ngục. Một khi ký kết khế ước sau Mephisto là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lợi dụng khế ước trên không có nói tới lỗ thủng. Đem kết quả xoay chuyển đến mình muốn phương hướng. Cũng chỉ có những thứ ngu xuẩn kia cùng với chưa qua thế sự thằng nhóc mới sẽ tin tưởng ma quỷ hứa hẹn. Khạc khạc tương đương. Nghe nói như thế, đã từ Ghost Rider biến trở về đến Johnny, bất giác ho khan một tiếng. Không cần khạc, ta nói chính là ngươi. Lộ Nhất Phương cũng không quay đầu lại cho Johnny dội một biểu nước lạnh. Này khế ước mặt trên nói. Người cho cung cấp có quan hệ rốc tình báo, mà phụ trách đem cái tên này đạp về địa ngục, hoặc là trực tiếp giết chết. Nhưng ngươi có thể thật tốt thù lao là cái gì? Luna lúc này ngẩng đầu lên nói rằng, này vốn là một hồi song thắng. Tại sao ta còn muốn trả giá thù lao đây? Mephisto cùng Luna đối diện một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thua trận, được rồi. Đắc hầu làm thù lao quy ngươi. Ta sẽ không ở đòi lại tổng được chưa? Người muốn đòi lại vốn là không dễ dàng. Luna khinh, bỉ nói rằng, hiện tại Mephisto thương thế chưa lành. Phân thân còn làm phản. Xào huyệt cũng bị địa ngục cái khác đại lão ghi nhớ. Nào có thời gian quản trên Dark Hole à? Có điều mặc dù là như vậy, Luna vẫn để cho Mephisto ở khế ước càng thêm lên này một cái. Dù sao cũng hơn không có tốt. Còn có này bộ phận ý tư có chút mơ hồ, liền đón lấy thời gian nửa ngày bên trong. Tập hợp một nhóm chuyên gia Lộ Nhất Phương. Hơn nữa Luna ở một bên giám sát. Cùng với phụ gia N nhiều bổ sung điều khoản cùng nói rõ sau. Mới rốt cục ký xong cái này khế ước. Đây thực sự là ta ký uất ức nhất một cái khế ước. Làm khách hàng ta thật muốn đưa ngươi liệt vào danh sách đen. Mephisto nhìn Lộ Nhất Phương, một mặt buồn bực nói, vậy thì thật là không lắm vinh hạnh. Đối với Mephisto nhổ nước bọt, Lộ Nhất Phương dĩ nhiên đem xem là tán dương, như vậy hiện tại cùng nói một chút rốc đi. Cái tên này phản bội ngươi cũng là phản bội, tại sao muốn hướng về trái đất chạy, mà không phải những nơi khác, hắn nên rất rõ ràng ngươi ở trái đất ăn quả đắng mới đúng. Đương nhiên chính là thu gặt linh hồn, tăng cường thực lực lớn mạnh chính mình a. Bằng không lấy thực lực bây giờ của hắn, ở địa ngục làm sao có khả năng là ta đối thủ. Mephisto thu hồi khế ước, ngạo nghễ nói rằng, Không thể không nói hiện tại của trái đất đối với ma quỷ tới nói thực sự là quá hoàn mỹ. Toàn bộ thế giới đều đầy rẫy mê man, hiểu lầm cùng với hỗn loạn khí tức, lại như là ánh bình minh đến trước cuối cùng hắc ám như thế. Đối với ma quỷ tới nói quả thực đâu đâu cũng có mỹ vị. Mephisto hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt, đồng thời trong mắt còn có một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Nếu không là hắn bị thương, vậy còn đến phiên Rock cái tên này khắp nơi nhảy nhót. Được rồi, hiện tại bóng xác thực không thế nào thái bình, nhưng muốn nói hỗn loạn cùng hắc ám, nên còn không đến mức đi. Lộ Nhất Phương xen vào nói, đó chỉ là ngươi điểm xuất phát không đúng mà thôi. Các ngươi xem chính là vật chất phương diện, mà ma quỷ càng quan tâm chính là tinh thần phương diện. Đơn giản tới nói, ở ma quỷ trong mắt, văn hóa phục hưng thời đại so với hai lần thế chiến còn muốn hỗn loạn nhiều lắm. Ma quỷ yêu thích đùa bỡn linh hồn, mà hiện tại người ngoài hành tinh này liên tiếp giáng lâm trái đất. Dị năng giả không ngừng tăng cường thời đại, rất nhiều người ba quan đều bị đánh vỡ. Đối mặt cái này nhanh chóng biến hóa thế giới, những người theo không kịp thời đại người trong tiềm thức liền sẽ bắt đầu mê man. Mà loại này người thường thường là dễ dàng nhất bị dụ dỗ. Mephisto nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía Cushion, Melinda thậm chí là Lộ Nhất Phương. Ý tứ sâu xa nở nụ cười, mà coi như là các ngươi này một nhóm đi ở thời đại tuyến đầu tiên người, cũng đồng dạng có thể bị thừa lúc vắng mà vào khả năng. Đừng quên năng lực càng lớn, dục vọng càng lớn, ở đột nhiên thu được sức mạnh to lớn sau khi, coi như là không có ma quỷ dụ dỗ, rất nhiều người cũng rất có thể gặp đản sinh ra tâm ma. Cái này cũng làm Mephisto chứng kiến người của trái đất loại. Hiện tại xã hội loài người chính đang kinh trong lịch sử tối kịch liệt biến cách. Rất hiển nhiên ở văn minh nhân loại tiến vào tinh tế thời đại trước. Này hỗn loạn hình thái ý thức đều khó mà thống nhất lên. Mà ở Lộ Nhất Phương bởi vì lời nói này rơi vào trầm tư thời điểm. Mephisto nhưng là đột nhiên tiến tới. Dùng rất có mê hoặc tính ma quỷ âm thanh nhẹ nhàng nói rằng. Như vậy làm trái đất mạnh nhất cấp 5 người đột biến. Trận này thời đại biến cách khởi xướng người cùng thúc đẩy người. Người lại nghĩ đến được cái gì? Người trong lòng khát vọng nhất lại là cái gì? Ta khát vọng đồ vật sao? Trong miệng nghiền ngẫm những câu nói này, Lộ Nhất Phương đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kiên định mở miệng nói, ta khát vọng, Mephisto, hàng này là hầu tử phái tới chuyên môn theo ta đối nghịch đần độn sao? Quả thực là không thể nói lý. Đầy mặt phiền muộn Mephisto cảm thấy, thẳng thắn thật sự đem cái tên này gia nhập khách hàng danh sách đen quên đi. Tuy rằng cái tên này tiềm lực rất tốt, là một cái phi thường mê người linh hồn, nhưng Mephisto lo lắng nếu như lại cùng cái tên này tiếp xúc nhiều một quãng thời gian. Hắn đường đường chúa tể địa ngục liền phiền muộn hơn bị mắc bệnh trầm cảm. Sắc mặt của ngươi xem ra rất khó coi a, có phải là ta nói nhầm? Nhìn sắc mặt so với ăn con ruồi còn khó hơn xem Mephisto. Lộ Nhất Phương lộ ra đơn thuần áy náy nụ cười. Xin lỗi, là một người thân sĩ. Ta chỉ là chung với mình bản tâm mà thôi. Lộ Nhất Phương nắm chặt nắm đấm gõ gõ bàn. Biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành thần thánh lên. Đừng cho ta nói chuyện gì tiền tài quyền. Lợi sức mạnh những này hư. Ta khát vọng chính là sao. Mặc kệ là từ A đến F, vẫn là từ Loli đến thiếu phụ cũng có thể. Tinh linh thú nữ thiên sứ cái gì cũng toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Nói chung một câu nói, không có sao cái gì khế ước đều là không bàn nữa tương đương. Mephisto, ngoặc kép. Trang, người liền cho ta tiếp tục trang. Còn sao đây, đi rời ạ, sao. Liền như ngươi vậy cũng dám tự xưng thân sĩ. Là một người lão thân sĩ. Lão phu xem thường cùng ngươi loại này cái gọi là thân sĩ làm bạn. Nói chung một câu nói. Lão tử không cùng ngươi nói chuyện tổng được chưa? Ngươi đã vĩnh viễn bị nạp vào địa ngục khách hàng danh sách đen. Vụ giao dịch này đàm luận xong sau khi ngươi liền có bao xa cút cho ta bao xa. Lão tử cả đời đều không muốn lại nhìn tới ngươi.